Chương 929, tiếc nuối duy nhất. Âm ầm sử dụng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng để chiến đấu, Uchiha Nguyệt thật không có cần phải quan tâm nhất vĩ sủ cả cụ tiêu hao. Dù sao Uchiha Nguyệt khống chế nhất vĩ sủ cả cụ chiến đấu cũng là trong lúc nhất thời, không có khả năng mãi mãi cũng mang theo nhất vĩ sủ cả cụ vật khổng lồ như vậy đi ra ngoài chiến đấu. Cho nên, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt cơ hồ là ở nghiền ép nhất vĩ sủ cả cụ tiềm lực. Vô luận nhất vĩ sủ cả cụ trong cơ thể có hay không có đầy đủ trả cơ dạ, Uchiha Nguyệt đều muốn dùng hết nhất vĩ sủ cả cụ trong cơ thể mô im một phần trả cơ dạ để chiến đấu. Một giây kế tiếp, ở Uchiha Nguyệt sử dụng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng, thả ra cắt thác đưa ma thời điểm, vô số bị hoàng sa cuốn chặt lấy xa nhận thôn nì dạ, căn bản cũng không có nhiều lắm phản kháng thời gian, liền cứng rắn sinh bị đè ép đi qua hoàng sa, trực tiếp nghiền thành huyết cùng thịt chất hỗn hợp, rót vào đến rồi trùng quanh trong đất cát. Cũng là từ cái kia một khắc kia, Uchiha Nguyệt trước mắt chiến trường, liền thực sự biến hóa thành tu la chiến trường răng dấp, ngoại trừ có thể hơi chút chứng kiến một ít hoàng sa vết tích bên ngoài, đa số chính là máu tanh vết tích, máu tanh khí tức. Bất quá, Uchiha Nguyệt đang tàn nhẫn tàn sát những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thời điểm, trong lòng nhưng là không nghĩ lấy xa nhận thôn nỉ dạ tử trạng rốt cuộc có bao nhiêu thảm. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt cảm thụ được vô tận nhãn lực từ bên ngoài truyền mà đến, liền bắt đầu hưởng thụ nổi lên cái loại này trong nháy mắt bổ sung tốt nhãn lực cảm giác. Lúc trước, Uchiha Nguyệt vì khống chế nhất vĩ sủ cả cụ, nhưng là hao phí không ít nhãn lực, để Uchiha Nguyệt đều lo lắng chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể mù. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cảm giác được chu vi những cái này xa nhận thôn nỉ dạ sau khi chết, bọn họ sau khi chết lực lượng vô danh chuyển hóa thành nhãn lực, bị chính mình hấp thu được mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt không cần tiếp tục phải nhốt chú mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiêu hao. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cảm giác mình vô luận vì khống chế nhất vĩ sủ cả cụ, tiêu hao hết bao nhiêu mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, cũng có thể ở trong một sát na bổ sung trở về. Từ nơi này, là có thể nhìn ra sa mạc chi vương nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng mạnh như thế nào hơn nữa, cũng là kể từ lúc đó cảm nhận được nhất vĩ sủ cả cụ cường hãn sau đó, Uchiha Nguyệt mới biết được vi thú trong mạnh yếu, phải không hẳn là dựa theo đuôi tới tính toán, ngược lại là hẳn là dựa theo hoàn cảnh địa lý đến xem. Thật giống như ở vùng sa mạc thời điểm, nhất vĩ sủ cả cụ chiến lực không nói hoàn toàn siêu việt cửu vĩ yêu hồ, nhưng là cửu vĩ yêu hồ muốn ở vùng sa mạc giết chết nhất vĩ sủ cả cụ. Đó cũng là tuyệt đối không thế chuyện, thậm chí ngay cả đánh bại nhất vĩ sủ cả cụ đều có chút chắc trở. Cho nên, cảm nhận được sa mạc chi vương nhất vĩ sủ cả cụ cường thế sau đó, Uchiha Nguyệt đứng ở nhất vĩ sủ cả cụ trên đỉnh đầu, lại có một loại năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác. Năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải là dẫm ở cửu vĩ yêu hồ trên đầu, cùng đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ giao thủ sao hiện tại. Uchiha Nguyệt chính là dẫm ở nhất vĩ sủ cả cụ trên đỉnh đầu, cùng trước mặt trịa rồ lao thái bà, còn có cái kia vô số xa nhận thôn nì dạ giao thủ. Uchiha Nguyệt hiện tại cần thực lực của chính mình nói cho địch nhân trước mặt, hắn không thể so với năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ yếu, bởi vì hắn là Uchiha Nguyệt trò chơi đến nơi đây, có thể kết thúc chứ phía dưới, để cho ta tới kết thúc công việc đi, liên tục sử dụng cắt thác đại táng cùng cắt thác đưa ma. Giải quyết hết vô số xa nhận thôn nỉ dạ, chợt Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, ánh mắt cố ý liếc đặt chân xuống nhất vĩ sủ cả cụ, chuẩn bị bắt đầu làm cho này một trận chiến. Đấu kết thúc công việc. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Uchiha Nguyệt không phải là không muốn giết chết trước mặt tất cả xa nhận thôn nỉ dạ, thật sự là Uchiha Nguyệt có giết chết hết thể xa nhận thôn nỉ dạ chính là cái kia tâm, nhưng không có giết chết hết thể xa nhận thôn nỉ dạ lực lượng. Trước không nói trịa rổ lao thái bà vào lúc này vẫn không có phát huy, đã nói Uchiha Nguyệt khống chế được nhất vĩ sủ cả cụ chiến đấu, cũng cảm giác được có chút không còn chút sức lực nào. Đang sử dụng cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng khống chế nhất vĩ sủ cả cụ thời điểm, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng ở một chút xíu tăng cường. Kèm theo nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng tăng cường biểu hiện chính là Uchiha Nguyệt phát hiện mình phải hao phí càng nhiều hơn nhãn lực mới có thể khống chế được nhất vĩ sủ cả cụ. Cho nên, thừa dịp Uchiha Nguyệt bây giờ còn có thể khống chế được nhất vĩ sủ cả cụ thời cơ, Uchiha Nguyệt muốn giết chết thêm một ít xa nhận thôn nì dạ. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, cư nhiên hoàn toàn không phải hạn chế trong cơ thể nhãn lực phát ra, tiện đà sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng một cái khác nhãn thuật, cũng là Uchiha Nguyệt nhiều thường xài sở xạ nụ bắt đầu chiến đấu. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt mới vừa ngưng tụ ra mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ thời điểm, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trên người máu kia hồng sắc sở xạ nụ huyết ảnh, cư nhiên bao phủ ở tại nhất vĩ sủ cả cụ trên người hừ. Năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể vì cửu vị yêu hồ mặc bộ sở xạ nụ áo giáp, ta đây Uchiha Nguyệt khống chế nhất vĩ sủ cả cụ đồng dạng có thể làm được, để ta xem một chút. Uchiha Mạ Đạ Dạ phát minh phương thức chiến đấu, mạnh như thế nào đi sở xạ nụ, cho ta hiện ầm ầm ở Uchiha. Nguyệt vừa dứt lời cái kia phút chốc, thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ là được công ngưng tụ ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt, hơn nữa Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế sở xạ nụ. Không chỉ là thành thục thể hình hình thái đơn giản như vậy, càng là bát tí tu la bộ dáng sở xạ nụ. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ ngưng tụ hoàn thành về sau, chợt xuất hiện tại những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt, còn có chịa rồ lao thái bà trước mặt chính là bị sở xạ nụ bao phủ ở phía dưới nhất vĩ sủ cả củ làm Uchiha Nguyệt cùng nhất vĩ sủ cả củ toàn bộ phủ thêm sở xạ nụ áo giáp sau đó. Uchiha Nguyệt cùng nhất vĩ sủ cả củ phối hợp lực lượng quả thực có thể nói là cực kỳ lực phá hoại. Chỉ tiếc, bởi vì Uchiha Nguyệt vẫn không có nắm giữ vinh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng duyên cớ, đưa tới Uchiha Nguyệt dùng phương thức như vậy chiến đấu hơi quá với tiêu hao nhãn lực. Dù cho một chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, ở Uchiha Nguyệt trước mặt ngay cả thời gian một phút đều chống đỡ không xuống, nhưng là Uchiha Nguyệt ở chu diệt hai chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội về sau. Như cũ cảm thấy nhãn lực trôi qua. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt dùng ưu việt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, phối hợp nhất vĩ sủ cả cụ chiến đấu một hồi phía sau Uchiha Nguyệt liền trực tiếp giải trừ sở xạ nụ trường khống, càng là trong nháy mắt giải trừ hết nhất vĩ sủ cả cụ khống chế không nghi ngờ chút nào, nhất vĩ sủ cả cụ mới vừa thoát ly khỏi Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trường khống, chính là tức giận nhất. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cho nhất vĩ sủ cả cụ trả thù thời gian, hắn cần để cho nhất vĩ sủ cả cụ lửa giận toàn bộ phát tiết ở xa nhận thôn nì dạ trên người, còn có chìa rồ lao thái bà trên người. Sau đó, nhìn nhất vĩ sủ cả cụ ở nơi nào cuồng bạo tức giận mắng cái gì, Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, phối hợp lạc nguyệt lưu bí thuật liền khiến cho dùng phi lôi thần chi thuật, trở về đến rồi cổ nổ hạ thôn trong doanh địa. Hơn nữa, ở trở lại cổ nổ hạ thôn doanh địa sau đó, Uchiha Nguyệt vẫn còn ở trong lòng lẩm bẩm nói ra, xin lỗi, chia rô, xa nhận thôn nỉ giả nhóm, còn có nhất vi sủ cả cụ, ta không đùa các ngươi đang ở xa nhận thôn trong doanh địa tiếp tục chơi đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.